Siêu cấp thiên phú, chương 395, 395, Dương Lân Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, hắn liền phục dụng gốc ám hồn tinh thảo còn lại, bắt đầu chậm rãi luyện hóa oanh. Một cỗ năng lượng từ bên trong ám hồn tinh thảo tiến vào bên trong linh hồn của Diệp Thiên, bắt đầu rèn luyện linh hồn, tăng cường ngộ tính. Không qua bao lâu, Diệp Thiên mở hai con ngươi ra, cảm thụ một chút sự biến hóa của linh hồn. Ngộ tính quả nhiên đã được tăng lên gấp đôi, dạng bảo vật này nếu như có thể đưa ra ngoài ngoại giới không hạn chế, tuyệt đối sẽ gây ra oanh động to lớn. Diệp Thiên thì thào, sau đó, hắn lại kiểm tra một chút những bảo vật khác. Trong đó đại bộ phận đều là bảo vật thuộc tính thủy, có thể phụ trợ rèn luyện thân thể, có hiệu quả sánh ngang với ngũ trọng nhược thủy. Nhưng có nhiều bảo vật thuộc tính thủy như vậy, Diệp Thiên nếu tiến hành chậm rãi hấp thu mà nói, trong một năm thời gian cũng không hấp thu được bao nhiêu. Chỉ có thể trực tiếp ăn vào. Diệp Thiên hạ quyết định, trực tiếp ăn vào là phương thức tu luyện thô lỗ nhất. Ví dụ như một phần ngũ trọng nhược thủy, nếu như trực tiếp ăn vào mà nói, đại bộ phận thủy nguyên khí sẽ tiêu tán đi, vô cùng lãng phí. Mà nếu đặt ngũ trọng nhược thủy ở bên người, dùng thuộc tính thiên phú hệ thủy cấp ao nghĩa hấp thu thủy nguyên khí trong ngũ trọng nhược thủy, sau đó tiến hành rèn luyện thân thể. Đây mới là phương thức luyện hóa có lời nhất. Nhưng hiện tại Diệp Thiên lại có rất nhiều bảo vật thuộc tính thủy, lại không thể mang ra bên ngoài. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tăng cường tu vi, cho dù có lãng phí cũng không thành vấn đề. Nếu như trực tiếp ăn những bảo vật này, điên cuồng rèn luyện thân thể, xác thực sẽ lãng phí phần lớn thủy nguyên khí, nhưng hiệu quả rèn luyện lại tốt hơn nhiều lần so với chậm rãi hấp thu. Cứ làm như vậy. Diệp Thiên dùng một ngụm ăn vào một gốc thủy u thảo. Oanh, thủy nguyên khí trong thủy u thảo bộc phát, điên cuồng rèn luyện thân thể cho Diệp Thiên, nhưng đại bộ phận thủy nguyên khí đều thoát ra bên ngoài, tiêu tán giữa thiên địa. Một ngày lại một ngày trôi qua, Diệp Thiên đã ăn vào rất nhiều bảo vật hệ thủy, khiến cho thân thể được rèn luyện càng ngày càng cường đại, khoảng cách so với cực hạn thân thể lần thứ 14 cũng không phải là quá xa. Nhoáng một cái, một tháng đã trôi qua, ở dưới hiệu quả gia tốc thời gian gấp 10 lần, tương đương với việc Diệp Thiên đã tu luyện 10 tháng, ăn vào nhiều bảo vật hệ thủy như vậy, hắn rốt cục cũng đã chạm đến cực hạn thân thể lần thứ 14. Thủy nguyên khí xông phá, cực hạn thân thể lần thứ 14 liền bị đánh vỡ. Trong dị vãng, Diệp Thiên còn lo lắng khi đánh vỡ cực hạn thân thể sẽ thiếu thốn nguyên khí, nhưng bây giờ lại không có một chút lo lắng nào. Từng gốc bảo vật hệ thủy được hắn ăn vào, bổ sung nguyên khí cho thân thể. Rất nhanh, thân thể đã được bổ sung nguyên khí hoàn tất. Đến tận đây, Diệp Thiên xem như đã thành công bước vào cảnh giới cực hạn thân thể lần thứ 14. Mục tiêu kế tiếp, đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 15. Tu vi vừa mới đột phá, Diệp Thiên liền tiến hành đánh giá thực lực của bản thân. Mình đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 14, vô luận là tốc độ, phòng ngự cùng với lực lượng đều mạnh mẽ hơn trước đó không ít, mà uy lực của thiên phú không gian tất nhiên cũng trở nên cường đại hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng vào những con át chủ bài của mình hoàn toàn đã đạt tới cửu tinh đế cấp bậc thứ nhất, chỉ còn kém một chút nữa là có thể đạt đến cấp độ đế hoàng, trở thành thiên kiêu. Diệp Thiên sở dĩ biết được mình còn chưa nắm giữ chiến lực đế hoàng, là bởi vì cảm ứng của thân thể nói cho hắn biết. Hắn vẫn như cũ vẫn ở cấp độ cửu tinh đế cấp. Theo lời đồn, một khi bước vào cấp độ đế hoàng, sẽ cảm ứng được thiên địa, rất dễ dàng phán đoán ra được. Nhưng bây giờ hắn còn chưa có loại cảm ứng này, vậy tất nhiên là hắn vẫn chưa nắm giữ chiến lực đế hoàng. Nếu như mình đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 15, lại đem trảo kỹ hoặc là đao kỹ đề thăng thêm một cấp độ, hẳn là sẽ nắm giữ chiến lực đế hoàng, trở thành thiên kiêu chân chính. Diệp Thiên trầm tư nói, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều về loại vấn đề này, mà tiếp tục tu luyện. Chỉ có thể ở lại trong kỳ vật giới trong một năm thời gian, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Từng gốc bảo vật được Diệp Thiên điên cuồng ăn vào và luyện hóa, thủy nguyên khí tiêu tán ra bên ngoài thậm chí đã dần dần nhuộm ngọn núi này thành một mảnh bảo địa. Trong nháy mắt, lại trôi qua một tháng rưỡi thời gian, Diệp Thiên xuất quan. Hắn cảm giác được cực hạn thân thể lần thứ 15 của bản thân đã không còn xa, nhưng lại không thể không xuất quan, cũng không phải là đã dùng hết bảo vật hệ thủy, mà là bảo vật hệ thủy đã không còn tác dụng. Không sai, cấp bậc của những loại bảo vật hệ thủy này hơi thấp, tăng thêm việc toàn bộ đều là bảo vật hệ thủy, bây giờ cơ hồ đã không còn hiệu quả gì. Hắn muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 15, nhất định phải phục dụng bảo vật cao cấp hơn hoặc là các loại hình bảo vật thuộc tính khác, ví dụ như bảo vật hệ hỏa, bảo vật hệ thổ. Tóm lại, bảo vật hệ thủy đã không còn bao nhiêu tác dụng. Những người khác muốn tìm kiếm bảo vật quả thật là rất chật vật. Cho dù ở trong kỳ vật giới có rất nhiều bảo vật, nhưng cũng phải tốn không ít thời gian để tìm kiếm, mà Diệp Thiên lại nắm giữ thiên phú tầm bảo, cho nên cũng không cần phải tốn sức tìm kiếm như người khác. Vù, Diệp Thiên bay ra khỏi động phủ, bắt đầu phi hành ở tầng thấp, triển khai thiên phú tầm bảo, bắt đầu tìm kiếm đủ loại bảo vật bên trên mặt đất. Sau một tiếng kim quang, Diệp Thiên bay tới phía dưới một ngọn núi nhỏ, lần theo kim quang, tìm được một gốc cây. Gốc cây này cao 10 mét, chỉ cần một người là có thể ôm vòng quanh thân cây, vỏ cây giống như là lân giáp tỏa sáng lập lòe, trên cành cây có kết quả, những quả này phát ra hương thơm, xem ra cũng không phải là trái cây bình thường. Giống, có một con viên hầu đỏ rực vọt ra, hướng về phía Diệp Thiên giống to. Nhân loại, cút ngay. Diệp Thiên dùng thiên phú sao chép nhìn một chút tình huống thiên phú của đối phương, căn cứ vào đó để phán đoán thực lực của nó, là một con hung thú lục tinh đế cấp, mặc dù có thực lực không tệ, nhưng ở trong mắt của Diệp Thiên lại vẫn quá yếu. Chỉ thấy Diệp Thiên dùng đại tê liệt thần trảo, đánh nó nằm bẹp trên mặt đất, sau đó liền dùng thiên phú thôi miên tiến hành thôi miên đối phương. Rất nhanh, đối phương đã bị thôi miên, mặc cho Diệp Thiên bài bố. Nói đi. Đây là cây gì, trái cây ở phía trên có ăn được hay không? Diệp Thiên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây này là dương lân thụ, trái cây ở phía trên gọi là dương lân quả, chính là linh quả hệ hỏa, phục dụng một quả có thể khiến cho hung thú hệ hỏa gia tốc quá trình thuế biến huyết mạch. Ta nắm giữ thiên phú hệ hỏa, cho nên có thể lợi dụng dương lân quả để hoàn thành thuế biến huyết mạch. Viên hầu trả lời, cách chương.